Chương 233, Kim Long Gia, Thế Giới Phá. Thật thông minh xuất sủ kỳ hạ mù dạ a, nếu như cả gũ dạ tên ngu xuẩn kia, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến phương pháp như vậy để hạn chế hành động của ta. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ sắc mặt nghiêm túc nhìn trước mắt cái kia băng tuyết phấp phới thế giới lắc lắc đầu, tùy ý trong mắt lóe ra một vệt rung động lòng người uy nghiêm đáng sợ sát ý. Có điều nói vậy là ngươi cù nở dê sẽ không cho là ta gặp ngồi chờ chết đi, ngươi nhất định sẽ cảm thấy ta gặp mạnh mẽ nổ nát này ngũ phương thế giới, sau đó thực lực bản thân mất giá rất nhiều, do đó cho ngươi có cơ hội một đòn chí mạng đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đột nhiên nở nụ cười lạnh, ngữ khí uy nghiêm đáng sợ nói đến, nếu ngươi lựa chọn muốn ta thực lực tổn tờ hờ ơn tờ lớn, điều kiện tiên quyết mạnh mẽ chống đỡ toàn lực của ngươi một đòn, như vậy ta liền như nguyện vọng của ngươi đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn trước mắt cái kia đầy người băng tuyết phấp phới thế giới, trên thân thể thời khắc né qua màu xanh sấm ác ma lực lượng bắt đầu cấp tốc hạ thấp, sau đó từng đạo hóng ánh kim quang liên bắt đầu hiện lộ ra. Sau lưng đẹp trai bá đạo đôi cánh ác ma cù nở dê lại trong chớp mắt liền toàn bộ biến thành thuần túy màu vàng. Từng man nở dê hóng ánh vảy rồng bò khắp cả xạ tổ dạy ổ sủ kẻ toàn thân. Mang theo sức mạnh kinh khủng màu vàng tua rua bắt đầu ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể tới về xuyến động. Dường như đế vương bình thường uy nghiêm khí thế trong nháy mắt chuốt xuống mà ra. Ta long hình thái có thể thả ra ta sức mạnh mạnh nhất, nên có thể tối dùng ít sức một lần nổ nát này ngũ phương thế giới. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ con mắt trong nháy mắt chuyển hóa thành óng ánh hoàng kim đồng, 690 vẫn màu van nở dê ho nở dê cự long bóng mờ trực tiếp hiện lên ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sau lưng, chạy trốn dâng trào rồng gầm trong nháy mắt hưởng thiên triệt địa, màu vàng tua rua cu nở dê bắt đầu che ngập bầu trời phủ kín toàn bộ bầu trời. Mà cùng lúc đó, đứng thẳng ở bên ngoài hư không sụt sủ ký hạ mù dạ cảm nhận được cái kia hàn băng trong thế giới truyền đến sức mạnh kinh khủng, lông mày không tự chủ được nhíu nhíu. Xem ra không cách nào khống chế trụ hắn quá nhiều thời gian, ta nhất định phải bắt đầu gia tăng tốc độ triệu tập năng lượng. Sụt sủ ký hạ mù dạ cảm thụ cái kia dung nham cự cầu bên trong khủng bố gợn sóng càng ngày càng cường thắng, mi tâm xuất hiện một tia nghiêm nghị cùng sự thù hận. Chỉ thấy xuất sủ kỳ hạ mũ giả quay về cái kia năm cái viên cầu vung tay lên, năm đạo thuần túy đến cực hạn thế giới lực lượng bản nguyên trong nháy mắt phi tập mà ra, đồng thời ở xuất sủ kỳ hạ mũ giả bên cạnh tạo thành một cái vầng sáng năm màu. Xuất sủ kỳ hạ mũ giả trong nháy mắt ngồi xếp bằng hư làm trên không trung, một loại đặc biệt gợn sóng trong nháy mắt tự trong cơ thể hắn tản ra, năm cái to lớn màu sắc rực rỡ vũ trụ mạ kỳ trong nháy mắt từ cái kia vầng sáng năm màu vị trí xuất hiện. Năm loại màu sắc bất nhất, nhưng lại cực kỳ thuần túy thế giới bản nguyên bắt đầu tùy ý chuốt xuống mà ra. Âm dương đột, sáng thế đại ba ai đồng mục hạ mù dạ khỏe miệng nỉ non một câu, một cái quỷ dị trong suốt bóng trắng liền từ trong cơ thể hắn tàng ra, sau đó đem xuất sủ kỳ hạ mù dạ bao phủ đi vào. Cùng lúc đó, nạm mở ơ thế xuất sủ kỳ hạ mù dạ làm ra tạo mà ra thế giới bóng mở bên trong xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chính đang tụ tập năng lượng. Khủng bố hóng ánh màu vàng tua rua từ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể trên giường như núi lửa bình thường bộc phát ra. Toàn bộ dung nham thế giới cũng bắt đầu rung động lên, từng ma nở dê không gian đều ở quỷ dị rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn bình thường. Chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hướng về phía trước hư không đạp xuống, khủng bố màu vàng tua rua ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chân trái trên bộc phát ra. Thuần túy thô bạo đến mức tận cùng sức mạnh trực tiếp ngay ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đặt chân chỗ đó buộc phát ra. Không gian chung quanh trong nháy mắt dường như tấm gương bình thường vỡ vụn ra đến, từng đạo vết nứt trong nháy mắt hiện lên ở trong hư không, vô số tới gần xạ tổ dạy ổ sủ kẻ to lớn đóng băng chịu đến vết nứt không gian ảnh hưởng, toàn bộ nhanh chóng vỡ vụn ra đến. Từng tòa to lớn ai sẽ bật sụp đổ khủng bố tiếng vang trong nháy mắt vang vọng ở trên bầu trời. Vậy hãy để cho ta trước tiên đến thử xem hoàn toàn hoàn hảo đánh vỡ một thế giới cần bao nhiêu sức mạnh, không phải vậy ta tức liền có thể một lần đánh vỡ 5 cái thế giới. Cuối cùng QNZ có thể chết ở sụt sủ kỳ hạ mù dạ xúc lực một đòn dưới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dơ dơ chính mình cái kia đầy người màu vàng vảy rồng cánh tay, rồi giao cảm giác mạnh mẽ ở trong thân thể không ngừng chạy trồm. Chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hít sâu một hơi, liền này thời khắc này, nguyên bản tàn phá ở đất tuyết xe bật bên trên cuồng phong trong nháy mắt đình chỉ, liền như vậy đình trệ ở trong không gian, phảng phất thời gian bị bất động. Ngay lập tức, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên thân thể đột nhiên hiện ra một cái màu vàng cự long, Đinh Hai nhức góc dở dạ gồng mình trong nháy mắt vang vọng đất trời. Chỉ thấy con kia màu vàng cự long tự nổi lên nháy mắt năm, liền dừng lại sau lưng Sato Zaosuke. Sato Zaosuke đúng vào lúc này nâng lên tay phải nắm tay, ngày đó to lớn màu vàng cự long trong nháy mắt hóa thành một đạo dấu cổ dung nhập vào Sato Zaosuke cái kia nắm chặt quả đấm bên trong. Nhưng Sato Zaosuke còn không có hành động gì. Sato Zaosuke hẹp đầu nắm đấm chu vi nơi không gian liền bắt đầu tự động tan vỡ, từng đạo bé nhỏ màu đen vết nứt liền như vậy xuất hiện ở trên bầu trời. Chu vi băng tuyết liền bị cái kia từ màu đen trong vết nứt tiết lộ mà ra khủng bố sức hút cuồng bạo hấp thu mà đi vào, trên bầu trời xuất hiện từng cái loại nhỏ phong tuyết long quyền phong. Phá diệt thế giới Sato Zaosuke âm thầm nỉ non một câu, trong thân thể của hắn đột nhiên phóng ra mấy vị khủng bố hào quang màu vàng. Hết thể tất cả đều tại đây đạo thuần túy kim quang bên dưới ảm đạm phai mờ, toàn bộ băng tuyết thế giới nhất thời trơn lên vàng chói lọi. Nhưng sẽ ở đó kim quang óng ánh bắt đầu tiêu tan thời gian xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể trong nháy mắt xuất hiện hàng ngàn hàng vạn, từng cái xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đều ở trên bầu trời chìm eo rơi, quyền phải phảng phất ngưng tụ tiểu vũ trụ bình thường. Màu vàng dạ sẻn ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên nắm tay ngưng tụ. Sức mạnh kinh khủng bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không ngừng áp xúc, không gian trực tiếp vỡ vụn ra đến. Mà cái kia va nở nga nở bóng mờ cũng chỉ tồn tại mấy thuấn, sau đó chỉ thấy không gian bên trong đột nhiên mở đi, phảng phất sở hữu tia sáng đều bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hấp thu lời, bầu trời đa y đi a trong nháy mắt trơn nên lờ mờ tối tăm lên. Nhưng theo cả vùng không gian toàn bộ lờ mờ lên trong nháy mắt, một đạo chói mắt kim quang trong nháy mắt tự chân trời sáng lên. Sau đó vệt kim quang kia trực tiếp ngang qua bầu trời Da Idia, vẫn kéo dài tới thế giới phần cuối. Một cái to lớn kim long trong nháy mắt từ cái kia ngang qua thế giới hào quang màu vàng bên trong tái hiện ra, bóng ánh màu vàng tua rua trong nháy mắt được bảy bán từ đâu đạo kim quang tứ tán ra. Vô số kim quang liền dường như hạt mưa bình thường rơi tới bên trong đất trời, cái kia màu vàng cự long ở trong chớp mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Nhưng một cái mơ hồ cự mẹ nọt cả nhưng xuất hiện ở trên bầu trời. Mà Sato Zaosuke liền tồn tại với cái kia cự mẹ nọt cả ở trung tâm nhất, hơn nữa còn duy trì một loại đứng im bất động trạng thái. Nhưng theo những người màu vàng lưu tô mạn chậm biến mất ở trên trời trên mặt đất, toàn bộ thế giới lần thứ hai rơi vào đến trong bóng tối. Đang lúc này, Sato Zaosuke con mắt đột nhiên mở, hai mặt ngưng tụ không tiêu tan kim quang trong nháy mắt ở trên bầu trời tỏa ra. Lập tức cái kia hai vệt kim quang cũng chậm chậm biến mất. Bởi vì liền này thời khắc này, toàn bộ không gian cũng bắt đầu kịch liệt rung động lên, chỉ thấy ở đen nhánh kia trong không gian, Sato Zaosuke nắm đấm chính đang chậm chậm duỗi ra.